Hợp đồng mang thai, chương 5, ánh sáng sau màn mưa. Gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đậu trên một cái đồi cao, nơi có thể nghe những cơn sóng đang vỗ về lòng đất mẹ. Trong cơn mê ngủ, cô không ngừng gào thét tên ba mình. Ba ơi, đừng bỏ rơi con mà ba ơi. Ba chưa cho con được cái tình yêu thương mà vốn con phải có. Con ghét ba, con hận ba lắm. Bác sĩ ơi, hãy cứu ba con đi bác sĩ. Con sẽ kiếm tiền để trả mà. Chỉ cần ba con được sống, con sẽ làm bất cứ điều gì. Bạt cứ điều, Di Huyền, cô nói xong lại ngủ tiếp. Ngay khi cô ngủ nhưng cô vẫn đang khóc, những giọt nước mắt ướt nhòe cả lông mi. Người đàn ông giường nào đã hiểu ra con người cô. Ông vội vàng lắc đầu, bề ngoài thì mạnh mẽ, nhưng bên trong thì lại yếu đuối. Ông bước ra khỏi xe, rút điếu thuốc ra hút. Gió biển thì cứ thổi, còn sóng thì vẫn cứ vỗ. Nó đưa ông lại hồi tưởng của 10 năm về trước. Anh và cô đã từng hẹn ước nơi đây. Anh ơi, ví dụ em là một đám mây thì anh sẽ là gì? Anh cười to khoái chí, nếu em là mây thì anh sẽ là bầu trời. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay anh. Thiệt không? Cô nhìn anh hồn nhiên. Cô bỏ chạy, em dám giỡn mặt với anh A-Hát. A-Hát, anh sắp bắt được em rồi. Không dễ đâu, cô chanh chua cãi lại. Dám lì với anh A-Hát, anh bắt được em rồi nè. Không thả em ra, cô cố gắng giãy giũa. Trừ khi em nói là em yêu anh. Không, cô chu môi cãi lại, trông rất đáng yêu. Vậy thì anh sẽ nhận nước em. Qua thả em ra, nói đi không anh thả em xuống thật nè. Anh đếm nha 1, 2. Em nói mà. Em yêu anh cười tinh quái. Cô không hiểu tại sao anh lại cười kiểu đó. Anh thả em xuống thật hả? Anh đứng đó, em sẽ cho anh bia tay, tình yêu đẹp của hai người được chứng kiến bởi nơi đây. Vậy mà, ngày anh tốt nghiệp đại học cô lại nói chia tay. Em xin lỗi, nhưng chúng ta phải chia tay anh A-Hát. Em biết em có lỗi với anh nhiều lắm. Tình yêu của anh sẽ là kỷ niệm mà suốt cuộc đời em sẽ không bao giờ quên. Anh không hiểu tại sao em lại nói chia tay, em phải cho anh lời giải thích. Ba mẹ em đã kiếm cho em một người bạn trai môn đăng hộ đối. Em xin lỗi, em còn yêu anh không? Câu hỏi bất ngờ của anh làm cô không biết trả lời thế nào. Nếu em còn yêu anh, thì chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc em nhé. Cô lắc đầu, anh không hiểu vì anh nghĩ rằng cô còn yêu anh. Em trả lại anh thứ này, là chiếc nhẫn mà anh để dành những đồng tiền ít ỏi để có thể mua tặng cô. Cô quay lưng đi cùng thằng đàn ông khác giàu có hơn. Từ đó nghe nói cô đã qua Mỹ, và làm đám cưới bên đó luôn. Tưởng chừng như cô sẽ không quay trở lại, thì bây giờ cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ, cô lại quay về níu kéo tôi. Cô thật là, nhưng anh biết rằng, chính anh đã 40 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ. Bởi vì anh vẫn hy vọng cô quay trở lại, nhưng giờ đây cô quay lại rồi thì anh lại cảm thấy tình yêu đó không còn trọn vẹn nữa. Qua cửa xe bật mở, ông ngước lại nhìn Giang Ngân, tôi đang ở đâu thế này? Cô nhìn ông là ai, đừng nói ông làm gì tôi rồi nha. Cô vội vàng sờ toàn thân. Ông nhìn cô mà buồn cười, tôi là người giúp cô bảo vệ thân thể của cô đấy. Ông vừa nói lại vừa cảm thấy buồn cười, vậy tôi phải cảm ơn ông rồi. Ông thích ở nơi như thế này A-Hát, tôi cũng rất thích ở đây, Gia Hân nói. Từ nhỏ tôi cũng muốn được ngắm biển đêm lắm nhưng chưa có cơ hội. Có điều gió biển thổi mạnh nhỉ, ông lại cười, nhưng nụ cười của ông mang một niềm vui thích không giả tạo hay ngụy trang. Mà đơn giản nụ cười đó thật đẹp, ông cởi áo vest ra và khoác lên vai. Gocchuyenaudio.com, cô nhìn ông như một người từ trên trời rơi xuống vậy. Điều đó lại càng làm ông thấy buồn cười. Từ trước giờ chưa có ai đối tốt với cô A-Hát, câu nói đó như đụng chạm vào Giang Ngân. Cô không trả lời mà lại nhìn ra biển xa xăm, ánh mắt đượm buồn, chợt cô lên tiếng, tôi phải tới bệnh viện gấp, để thăm cho ba cô A-Hát. Ông ta nói, cô ngạc nhiên, sao ông lại biết, thì nãy cô nói hết rồi đó thôi. Ông lai nhìn lên trời mà nói. Hình như cô đang rất cần tiền thì phải, ông nhìn cô mà nói, tôi có thể giúp được cô đấy. Cô bất ngờ vì đang rất cần tiền, ông cho tôi tiền thật A-Hát, đúng, nhưng với một điều kiện, cô phải làm vợ tôi trong vòng 1 năm rưỡi, chỉ theo hợp đồng thôi, không phải vợ chồng chính thức, và phải đẻ cho tôi một đứa con. Ông mỉm cười, vừa nói, tôi biết điều đó hơi khó chấp nhận đối với một cô gái. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không để cô thiệt thòi, mẹ tôi cũng già rồi mà tôi lại chưa có vợ con. Vì vậy tôi giúp cô và cô giúp tôi. Đơn giản là hồi, cô ngạc nhiên tròn xoe mắt, nhưng phải làm sao đây? Đây là cơ hội để có tiền giúp ba chữa bệnh mà số tiền lại rất cao. Tôi đồng ý nhưng tôi cần số tiền đó gấp ngay bây giờ. Cô cần bao nhiêu? 300 triệu, cô nói dứt khoát, chuyện nhỏ, nhưng phải ký hợp đồng trước đã. Ông rất là khôn khéo, vì ông là một nhà kinh doanh tài ba mà. Tôi tên là Trần Vĩnh Trung, Rất vui được gặp cô. Ông biết cô sẽ ký hợp đồng vì ba mình, để trả thù cái tình yêu mà ông đã từng gắn bó. Ông nhếch môi cười, cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu. Kỷ nguyên mới được mở ra cho cuộc đời Gia Ngân. Cách chương.